Đây đối với Viễn Kỳ Bân hoặc là với tập đoàn Dược Viện Bắc mà nói thì đó không phải là mất mặt, mà là một sự sỉ nhục hoàn toàn. Úc Diệu Đồng, tao, Viễn Kỳ Bân sẽ không quan tâm công ty dược phẩm Lạc Nguyệt của mày mạnh đến thế nào. Tao cũng không quan tâm người đứng sau công ty Lạc Nguyệt của mày là ai. Tao không cho cái công ty nhỏ mới nổi của mày xuống 18 tầng địa ngục thì tao là con lợn. Ninh Kinh Tuyết, mày tưởng có công ty Lạc Nguyệt làm chỗ dựa, mày có thể quên hết tất cả hay sao? Chờ đến lúc mày quỳ gối trước mặt cầu xin tha thứ, mày mới biết được ở đây ai mới là chủ ngành y dược này. Viễn Kỳ Bân lúc đập vỡ cái chén cuối cùng trên bàn trà thì lửa giận mới miễn cưỡng bớt đi. Viễn Kỳ Bân cho rằng mình là một người tao nhã, hôm nay bị buộc phải đến nước này hoàn toàn bởi vì công ty dược phẩm Lạc Nguyệt và Ninh Kinh Tuyết. Một cô gái hơn 30 tuổi, trên người mặc một bộ trang phục công sở màu lam nhạt đi đến. Cô cung kính khom người trước người Viễn Kỳ Bân, sau đó dùng hai tay đưa cho Viễn Kỳ Bân một tập văn kiện nói. Thiếu gia, đây là tư liệu chúng ta đã điều tra. Công ty dược phẩm Lạc Nguyệt là bỗng nhiên phát lên, nhưng lại nhận được sự đầu tư của tập đoàn Mạc Thị ở Hồng Kông. Viễn Kỳ Bân cũng không xem tập văn kiện trong tay mà bỏ xuống cau mày hỏi. Nhận được sự đầu tư của tập đoàn Mạc Thị Hồng Kông? Chẳng lẽ lúc đó bọn họ biết rằng dưỡng nhan hoàn công ty Lạc Nguyệt là thứ sản phẩm nghịch tiên? Rốt cục là người đứng sau công ty dược phẩm Lạc Nguyệt là ai? Cô gái lập tức trả lời. Bọn họ không đăng ký kinh doanh ở trong nước. Tài liệu đăng ký họ hoàn toàn được giữ bí mật. Dựa vào nguồn gốc chúng ta hiện nay thì không cách nào biết được tỉ mỉ tài liệu đăng ký bọn họ. Hơn nữa còn có một tin không tốt, đó là kiện tài hoàn bọn họ mới được đưa ra đã được quân đội liệt vào hạng mục hợp tác. Nghe nói quân đội đang cùng công ty dược phẩm Lạc Nguyệt đàm phán. Cái gì? Viễn Kỳ Bân bỗng nhiên đứng lên, y không phải một tên nhóc. Mặc dù y hận không thể lập tức diệt sạch sẽ cái công ty dược phẩm Lạc Nguyệt này, nhưng y biết đây không phải là một việc có thể hoàn thành một cách vội vàng. Một khi công ty dược phẩm Lạc Nguyệt đã lọt vào tầm mắt của quân đội rồi, thì y có muốn làm một số tiểu xảo cũng càng thêm khó khăn. Viễn gia mặc dù không tồi, nhưng không được xem là một trong những gia tộc cực lớn ở Hoa Hạ này. Thậm chí có rất nhiều tin tức nội bộ mà y cũng không được biết đến. Trước khi bọn chúng và quân đội hợp tác, lập tức phải lấy được phương pháp điều chế hai loại thuốc đó. Hơn nữa, phải chăng bọn chúng còn có một dược sư họ Dư Ư, nhớ đem bí mật của y mang về Hà Phong. Về phần cái cô Ninh Kinh Tuyết kia, Viễn Kỳ Bân tôi xem trọng cô ta, tôi không tin cô ta có thể bay đi được nữa. Viễn Kỳ Bân hừ lên một tiếng, trong nháy mắt ánh mắt hiện lên một tia tàn ác. Tìm được ai đứng sau công ty dược phẩm Lạc Nguyệt chưa? Sau khi ánh mắt tàn ác mất đi, Viễn Kỳ Bân đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Những người quen biết Viễn Kỳ Bân đều biết, Viễn Kỳ Bân lúc đó mới là lúc tức giận nhất và là lúc y đáng sợ nhất. Cô gái mặc trang phục công sở rất cung kính trả lời. Bây giờ vẫn chưa nhận được ai đứng sau bọn họ. Rất nhiều công việc đều do Úc Điều Đồng dựa vào bản lĩnh của mình mà làm. Tôi, cô ta cũng rất có năng lực. Rất có năng lực? Càng có năng lực càng tốt. Tôi lại rất thích những cô gái có năng lực. Hy vọng khi lên trường, cô ta cũng có năng lực như vậy. Loại phụ nữ này mặc dù hơi già chút, nhưng làm món khai vị cũng không tệ. Viễn Kỳ Bân không kiêng nể gì cười ha ha, nhưng trên mặt không có chút nào là đang cười. Cô gái mặc đồ công sở đó tựa như Viễn Kỳ Bân chưa hề cười ha ha vậy, vẫn cứ bình tĩnh như cũ nói. Ninh Khinh Tuyết không biết tại sao đột nhiên rời Yên Kinh. Đến lúc chúng ta tìm được cô ta đang ở Ninh Hải, thì cô ta đã rời. Cô ta vừa mới bay đến Hồng Kông, đang ở sân bay Hồng Kông, đang đợi chuyến bay đi đến San Francisco. Viễn Kỳ Bân dừng lại. Y nghi hoặc nhíu mày. Lúc này là lúc công ty dược phẩm Vi Dụ đang trong thời điểm huy hoàng nhất. Lúc này Ninh Kinh Tuyết là một chủ tịch, sao có thể đi như vậy? Nhưng cô ta đi một mình, đối với mình mà nói lại càng có lợi. Cô điều tra người phụ nữ này đã kết hôn hay chưa? Viễn Kỳ Bân dẹp bỏ những nghi ngờ trong lòng, tiếp tục hỏi. Có, cô ta thực sự đã kết hôn. Chồng cô ta từng là thiếu gia Diệp gia, chỉ là bởi vì không được chào đón, thậm chí bị điều tra ra là một đứa con hoang, đã bị đuổi khỏi Diệp gia. Nhưng sau khi hắn và Ninh Kinh Tuyết kết hôn, hắn rất nhanh đã mất tích. Cô gái trả lời một cách tỉ mỉ. Viễn Kỳ Bân đi đến sau cô gái này, đưa tay nắm lấy mông cô ta, dùng sức xoa nắn. Không tệ, không tệ. Cũng không biết y đang nói những lời của cô gái này không tệ hay là mông cô ta không tệ.